Chương 78, kỳ xạ kỳ ẹ gì suy luận, gian đậu đen rau muống. Nữ vương điện hạ thật sự là đẹp trai ngây người, ngươi là ẹ gì đại luật sư xuất đạo vài chục năm chưa bại một lần kỳ xạ kỳ ẹ gì. Tại pháp luật giới, giới cảnh sát đều có được không nhỏ danh khi à, mở gũ lập tức liền nhận ra kỳ xạ kỳ ẹ gì, húng chi, bọn hắn cũng coi là nhận biết nhiều năm đầu. Là ta à, mở gũ cảnh quan, không nghĩ tới ngươi đã thăng cấp thành cảnh bộ nữa nha. Đúng rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta hôm nay cũng chỉ là trùng hợp tới đây mà thôi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khoanh tay, sau đó chỉ nạ dù tổ, mới vừa rồi còn ở bên ngoài cùng hắn hàn huyên rất lâu. Ai nạ dù tổ, ngươi biết ẹ gì luật sư sao mở gủ, ngươi đờ ơ y đầu đều là mợ sao gian là con gái nàng là học cho ta a ta thế mà hoàn toàn quên đi. Khu khu trở lại chuyện chính khí thế toàn bộ triển khai nữ vương điện hạ ho khan hai tiếng. Cuối cùng là đem dần dần chết đi chủ đề mang về tại chỗ, nói, từ người bị hại chảy máu lượng đến xem, trên người hung thủ hẳn là cũng có dính máu mới đúng, thế nhưng là ngươi cho rằng hung thủ đào tẩu cái này phiến cửa sổ phía trên, vì cái gì ngay cả một điểm vết máu đều không có dính vào đâu thế nhưng là có lẽ là hung thủ lau sạch. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt trí tuệ vững vàng dáng tươi cười, nói, một cái sẽ đem hung khí nhét vào hiện trường phát hiện án vội vàng hấp tấp đào tẩu hung thủ, sẽ có cái kia tâm tư lau khung cửa sổ thượng lưu lại vết máu sao từ hung thủ đem hung khí nhét vào hiện trường không có mang đi điểm này đến xem. Ta nghĩ hung thủ nhất định là tại trong tiệm này người ngươi muốn nói là những này đi. Tiểu đệ đệ cổ nạn âm thầm nuốt nước miếng một cái, đồng thời lui về phía sau hai bước, trong lòng âm thầm đoán thầm. Nữ nhân này vẫn giống như trước đây kinh khủng. Thế nhưng là ẹ gì tiểu thư? Lúc ấy người bị hại thi thể là ngăn chặn cửa nhà cầu, thi thể không có bất kỳ cái gì bị di động qua vết tích, sắt vách nhà vệ sinh có hay không cửa sổ. Ngươi nói cái kia hung thủ muốn thế nào từ trong nhà vệ sinh trốn tới đâu vậy chỉ có một khả năng, từ phía trên. Phía trên, ngươi nói là phía trên khe hở, ha ha, cái kia dù nói thế nào kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ vương khí chẳng toàn bộ triển khai, đem mở gũ lời nói hoàn toàn coi nhẹ mất rồi. Quay đầu nhìn về phía nạ dù tổ, cười nói, nạ dù tổ, có thể làm phiền ngươi thử một chút từ nhà vệ sinh phía trên địa phương lật qua sao vì cái gì tìm ta bởi vì ta cảm thấy trong này vận động năng lực người mạnh nhất chính là ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng bỏ không đi qua, những người khác khẳng định QNZ không có cái kia khả. Năng, mặc dù ngươi nói hợp tình hợp lý, nhưng là vì cái gì ta luôn cảm thấy đây không phải là trong lòng ngươi chân chính ý nghĩ đâu nạ dù tổ xoa cảm, kỳ quái mà nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, luôn cảm thấy cái này pháp luật giới nữ vương hẳn là sẽ không bởi vì sự tình đơn giản như vậy liền đến phiền phức hắn, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cu nở dê không nghĩ ra kỳ xạ kỳ ẹ gì đến cùng là cái mục đích gì. Như vậy nạ dù tổ ngươi nguyện ý giúp chuyện này sao kỳ xạ kỳ ẹ gì cười, cười đến nham hiểm tà ác. Tốt ta nhận thua. Người ta là pháp luật giới nữ vương, nàng nói cái gì chính là cái đó, ngươi có thể cầm nàng làm sao bây giờ đâu bất quá ngươi tới tìm ta làm cái này thí nghiệm, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì giá trị tham khảo. Coi như kỳ xạ kỳ ẹ gì muốn hỏi vì cái gì thời điểm, nạ rủ tổ đã trong nháy mắt làm ra tốt nhất giải thích. Chỉ gặp nạ rủ tổ chỉ là có chút co lại hai chân, sau đó trên chân phát lực. Lần này không chỉ là treo ở cửa nhà cầu thượng mà thôi, hắn đã hoàn toàn bay lên không, thân thể không ngừng lên cao, sau đó bằng vào cường đại eo lực lượng ở giữa không trung chuyển sinh, toàn bộ thân thể ngang tới, co quắp tại cùng một chỗ, miễn cho thân thể của mình kẹp ở lại, sau đó tay tại trên khung cửa nhẹ nhàng vỗ, cả người chỉ đơn giản như vậy nhảy vào nhà vệ sinh trong phòng kế. Nạ dù tổ từ bên trong mở cửa đi ra, nhìn thấy chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì tấm kia co giật mặt. Thế mà trực tiếp nhảy vào đi, khó trách hắn nói không có bất luận cái gì giá trị tham khảo, loại động tác này người bình thường đều không làm được đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng đậu đen rau muống đồng thời, cũng nhớ tới gian trước kia đối với hắn đánh giá. Siêu Việt nhân loại cực hạn võ lực giá trị kỳ xạ kỳ ẹ gì hôm nay xem như lĩnh giáo đến. Không có cách, kỳ xạ kỳ ẹ gì chỉ có thể lại mời coi là tương đối bình thường cảnh quan đến tiến hành thí nghiệm, mặc dù phiền toái một chút. Nhưng là đích thật là có thể leo đi ra. Nhưng là, nếu như hung thủ trên thân dính máu, bỏ thời điểm trên tường cũng sẽ có máu. Mở gù làm một cái hợp cách vai phụ, lần nữa đưa ra nghi hoặc, đồng thời cũng làm cho kỳ xạ kỳ ẹ gì suy luận có thể tiếp tục nữa. Đây có phải hay không là có giấy vệ sinh sao? Hắn ở một bên bỏ thời điểm một bên lau vết máu là có thể. Thế nhưng là hắn liền không sợ bị người nào đột nhiên xông tới trông thấy sao? Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì giống như bất đắc dĩ nhìn mở gù một chút. Cái này cửa toilet có một cánh cửa khóa, chỉ cần đem cái kia khóa lại, cái này nhà vệ sinh liền biến thành một cái mật thất. Cái kia tốt mở gù hoa lệ tại kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ vương khí thế phía dưới bại lui, ngay lập tức đi điều tra đang bị hại người trước sau từng tiến vào nhà vệ sinh người, những này ta đều biết. Cô nán lại chạy đến tìm đường chết. Ngươi biết đúng vậy a, bởi vì ta trùng hợp thấy được. Cô nán lôi kéo mở gụ đi xác nhận tất cả đang bị hại người trước sau từng tiến vào nhà vệ sinh người, chính là cái kia vóc dáng rất lớn thúc thúc, cái kia râu ria rất dài ca ca, còn có cái kia bệnh tóc ca ca. Cô nán lập tức đem tổ ngạ mạ rủ hữu hiệu, xú mẹ chi duy trịa cùng ọa cụ gì xì dịu ba người toàn bộ điểm ra, sau đó nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì, ánh mắt có chút bản năng sợ hãi. Nói, còn có chính là cái này a gì? Ngươi cũng tới qua nhà cầu mở gụ lớn giọng để nạ rủ tổ móc móc lỗ thai của mình, có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái kia giữ lại dâu ria mập mạp trung niên đại thúc, trong lòng oán thầm, tất yếu kích động như vậy sao liền xem như nữ vương cũng là muốn giải quyết vấn đề sinh lý. Hắn nói không sai nha. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nắm nuốt cầm của mình, phảng phất mới phát giác được chuyện này đồng dạng, sau đó nhìn cô nạn. Lộ ra có chút kinh khủng dáng tươi cười, ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy, thật sự là không tầm thường đâu, tiểu đệ đệ. Còn tốt nha, cổ nản khi còn bé bị kỳ xạ kỳ ẹ gì giáo hấn, đã sớm lưu lại bóng ma tâm lý, nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì bộ kia kinh khủng bộ dáng, mau trốn ra khỏi nhà cầu. Nhìn xem cổ nản rời đi bóng lưng, kỳ xạ kỳ ẹ gì nắm vuốt cằm của mình, lộ ra trần tư biểu lộ, có thể nhìn ra khung cửa sổ thượng vết máu điểm đáng ngờ. Rõ ràng nhớ kỹ tất cả trải qua nhà vệ sinh người, còn có, hắn dáng dấp như vậy giống tiểu đỏ xin nhì trịa tiểu tử thúi kia, chúng đồng dạng cứ gọi là trùng hợp, chúng liền tăng nguyên, kỳ xạ kỳ ẹ gì tuyệt đối không tin cái kia đeo kính tiểu hài tử sẽ có đơn giản như vậy. Kỳ thật à, cô nạn một đứa bé như thế triển lộ mình thám tử trình độ, bị hoài nghi cũng là bình thường sự tình, huống chi còn là tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt. Nạ dù tổ. Ngươi biết đứa bé kia sao? Đương nhiên nhận biết ta, hắn chính là cô nạn, hiện tại ký túc tại gian nơi đó hải tử. Chính là hắn A kỳ xạ kỳ ẹ gì lộ ra vẻ kinh ngạc, hoài nghi trong lòng càng thêm tăng thêm một tầng, chúng liền tam nguyên còn không nói, hiện tại còn ký túc tại gian nơi đó, thật là khiến người ta không nghi ngờ cũng không được. Bất quá ngươi suy luận thật đúng là đặc sắc. Nạ dù tổ phát ra từ thực tình khích lệ nói, giống kỳ xạ kỳ ẹ gì loại này ngực lớn có đầu góc mỹ nữ cũng không thấy nhiều a, có đúng không? Bất quá ta cảm thấy ngươi luôn có điểm giấu giếm dáng vẻ. Ta có sao? Nạ dù tổ làm bộ vô tội. Mặc dù không bỏ ra nổi chứng cứ gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi thật giống như cố ý tại ẩn giấu mình đồng dạng. Từ bắt đầu tra án đến bây giờ, ngươi căn bản không có suy luận qua tình tiết vụ án. Ta nghĩ, gian nhất tôn sùng lão sư, bản sự không phải chỉ nơi này mà thôi đi. Nạ dù tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì đối mặt, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ nhân này lại toàn thân đều phảng phất bao phủ lăng nhiên khí chất, nữ vương khí chẳng tự nhiên mà thành, thế mà không chút nào sợ nạ dù tổ ánh mắt, cuối cùng, hay là nạ dù tổ hoa lệ bại lui xuống tới. Tốt à, ta nhận thua, cái này kỳ thật chỉ là ta tho y quen mà thôi, ta không thích tại ngay từ đầu suy luận thời điểm nói ngay. Ta thích tại nắm giữ tương đối nhiều chứng cứ tình huống dưới mới bắt đầu suy luận, thuần túy chỉ là thói quen. Nạ dù tổ giang tay ra, nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với hắn trả lời tựa hồ có chút bất mãn dáng vẻ, lập tức nói sang chuyện khác, nói, kỳ thật ngươi suy luận bên trong còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Là cái gì? Ngươi suy luận cho tới bây giờ tất cả đều là hợp lý, mặc kệ là từ phía trên leo ra, vẫn là dùng giấy vệ sinh lau vết máu đều hợp lý. Nhưng là vấn đề là, nếu như dựa theo ngươi nói, hung thủ trên thân dính đầy trên người người chết phun ra ngoài máu, hung thủ là xử lý như thế nào trên người mình máu? Kỳ xạ kỳ ẹ gì lộ ra kinh sợ, mà nạ rủ tổ thừa thắng xông lên, tiếp tục nói ra, hiện trường vô dụng thanh thủy thanh tẩy qua vết tích, mà tại mấy cái kia người hiểm nghi, bao quát chính ngươi. Trên thân cũng không có dính vào quá nhiều nước vết tích, y phục của bọn hắn đều tương đối gấp, không phải rất rộng rãi loại hình. Tại trong quần áo giấu một kiện giống nhau như lúc quần áo cũng là không thể nào sự tình, mà lại coi như thế, cái kia mang máu quần áo QNZ không có cách nào xử lý, mặc kệ là hiện trường hay là tại phía ngoài hẻm nhỏ đều không có phát hiện mang máu quần áo, điểm ấy không cách nào lời giải thích, ngươi suy luận hay là có lỗ thủng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lộ ra vẻ mặt trầm tư, mà nạ rủ tổ cảm giác mình nói đến QNZ đủ nhiều, hai tay cắm ở trong túi quần, hướng về nhà vệ sinh bên ngoài đi đến. Ngươi đi nơi nào đói bụng, mua chút đồ ăn đi. Một câu nói làm cho kỳ xạ kỳ ẹ gì trực tiếp im lặng, không thể không hoài nghi một cái gia hỏa này đạo đức nghề nghiệp, nhưng là nạ rủ tổ cũng đã chạy tới bên ngoài, ghé vào trên quầy, nhìn chằm chằm như vậy dung mạo thanh tú, nhưng là có một chút tiểu tàn nhang phục vụ viên. Mỹ lệ phục vụ viên tiểu thư, cho ta đến hai cái trứng thắt được không được tốt. Đi ra kiêm chức đại học nữ sinh bị nạ rủ tổ một câu làm cho sắc mặt đỏ bừng, sau đó nhanh đi cầm trứng thắt. Lão sư gian đứng tại ngoài tiệm hướng nạ rủ tổ phất tay, muốn tiến đến lại bị phụ trách duy trì trật tự hai vị cảnh quan ngăn lại. Để cho nàng đi vào đi, không có chuyện gì. Vâng, Uzu Mạ Kỳ cảnh quan. Được cho qua gian ba chân bốn cẳng chạy tới nạ rủ tổ trước mặt, lo lắng hỏi, lão sư, bản án thế nào ta mụ mụ không có xảy ra chuyện đi không cần phải gấp, gian. Nạ rủ tổ thuận tay từ gian cầm trong tay qua bánh ngọt hộp, đem đặt ở trên quầy, sau đó nói, ngươi mụ mụ không có việc gì, bây giờ tại trong nhà vệ sinh hỗ trợ tra án đâu. Hô vậy là tốt rồi. Tiên sinh, ngươi trứng thát. Tạ ơn. Nạ rủ tổ tiếp nhận trứng thát, móc ra một trương vạn tròn tờ đặt ở trên quầy, nhiều cho ngươi làm tiền đoà. Nói xong QNZ mặc kệ cái kia nhân viên phục vụ nữ cảm tạ, lôi kéo gian tay, cầm hai cái trứng thát, đi vào hiện trường phát hiện án nhà vệ sinh. Mụ mụ mang theo chút ngạc nhiên thanh âm, gian trực tiếp nhào tới kỳ xạ kỳ ẹ gì trong ngực, kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút một cái kinh ngạc, sau đó vô ý thức vuốt ve một cái nữ nhi của mình tóc, sau đó hơi có chút oán trách nhìn nạ rủ tổ một chút. Ngươi làm sao đem gian mang đến hiện trường phát hiện án, nếu là ta không đem nàng mang đến, ta sợ nàng cho là ngươi bị giết. Mụ mụ, lão sư không có sai. Gian tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trong ngực vụng trộm cọ sát nước mắt, sau đó nhỏ giọng vì nạ rủ tổ giải thích. Ngươi a, chỉ là có chút quá kém hảo tâm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bất đắc dĩ, nhưng là yêu thương nữ nhi nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể là sợ ý trịa khang bất đắc dĩ hóa thành thở dài một tiếng. Kết suy nạ rủ tổ cắn nát trứng thắt xốp giòn ra, hương xốp giòn ra cùng ngọt ngào bên trong hãm cùng một chỗ cửa vào khang, để nạ rủ tổ cái này cực phẩm ăn hàng lộ ra thỏa mãn biểu lộ, sau đó nhìn cái kia xinh đẹp hai mẹ con, nói, hai vị, tình mẹ con có thể một hồi lại biểu hiện, hiện tại trước tra án được không, ta cảm thấy có trong hồ sơ phát hiện trận ăn trứng thắt người một chút cũng không có lập trường đến chỉ trích chúng ta. A kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt lạnh đối với nạ rủ tổ đầu đen rau muống. Nạ rủ tổ hai ba miếng sợi chỉa trái trứng thắt ăn xong, sau đó mỉm cười nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì, nói, muốn tới đánh cược nhìn sao ai trước phá giải vụ án này. Tốt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ rất tình nguyện đón lấy vụ cá cược này, tiền đặt cược đâu người thua. Dư A theo người thắng yêu cầu, làm một kiện đủ khả năng sự tình thế nào chẳng khác gì là một trương ngân phiếu khống. Không có vấn đề. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lộ ra tự tin ngạo nghễ dáng tươi cười, đồng thời vươn tay của mình. Tay của hai người lẫn nhau cầm một cái, ánh mắt riêng phần mi nhờ không hề nhượng bộ chút nào nhìn nhau. Trong lúc nhất thời giữa hai người sinh ra một cỗ cơ hồ muốn đem trần nhà xé rách khí tràng. Gian bị kẹp ở mụ mụ cùng lao sư ở giữa. Bất đắc dĩ như là một bụi cỏ nhỏ, ở trong mưa gió thừa nhận phiêu diêu vận mệnh, đồng thời trong lòng có hoàn toàn không có can đảm nói ra được đậu đen rau muống, loại này thiên băng địa liệt đồng dạng quỷ dị khí chàng đến cùng là thế nào xuất hiện a?